Cảng biển Đà Nẵng xứ chùa Nguyễn. Tác giả Nguyễn Đình Tư. Trước khi chiếm kinh đô Phú Xuân năm 1790, Nguyễn Ánh cho xây thành Bát Quái nhằm trụ lại đây lâu dài để chống với quân Tây Sơn, nên mới gọi là Gia Định Kinh. Từ đó, mọi sự đón tiếp các đoàn sứ thần các nước đều diễn ra ở đây. Nhưng từ năm 1802, sau khi đã đánh bại quân Tây Sơn, trở về Thuận Hóa và lên ngôi vua, Gia Long quy định việc đón tiếp sứ thần và đại diện các nước như sau. Các nước lâu nay đã có giao thiệp với Việt Nam như Chân Lạp, Simla, Miến Điện, vẫn được tiếp tục cử đại diện ghé thuyền qua Gia Định Thành. Vị tổng trấn được quyền một mặt tiếp nhận quốc thư và làm tờ trình lên nhà vua định đoạt, mặt khác tiếp đãi sứ thần trong thời gian chờ đợi. Đối với các nước phương Tây thì bắt buộc tàu thuyền phải ghé cửa biển Đà Nẵng, tuyệt đối không được vào bất cứ cửa biển nào khác. Luật lệ này được áp dụng nhất quán dưới triều các vua kế tiếp. Vì vậy mà năm Ất Mùi 1835, Minh Mạng thứ 16 tháng 10, có chiếc tàu bọc đồng của người Hồng Mao vào đậu ở Hòn Na, thuộc vùng biển Hà Tiên. Trên tàu có chở nhiều hàng hóa và súng điều thương, súng đoàn mã có máy đá, xin vào buôn bán chịu thuế. Tỉnh thần tâu lên, nhà vua hạ lệnh quan tỉnh đến hiểu thị người chủ tàu ấy rằng lệ tàu phương Tây đậu ở cửa biển khác không được tới buôn bán. Phép nước rất nghiêm, chẳng nên làm trái, phải chở ra biển lập tức, không được vào cửa. Chú thích: quốc triều chính biên toát yếu, nhóm nghiên cứu sử địa Việt Nam, xuất bản 1972, trang 200. Cũng có trường hợp tàu Tây Dương vào cửa biển, được tỉnh thần tiếp đãi như một vị khách phương xa, nhưng tuyệt đối không nhận chuyển quốc thư, tặng vật cũng như không thảo luận gì về việc giao thương. Khách muốn gì thì bắt buộc phải ra Đà Nẵng. Đó là trường hợp phái bộ của nước Anh do John Crawford làm trưởng đoàn ý kiến Lê Văn Duyệt năm 1822 tại Gia Định. Chú thích: hồi ký của John Crawford, Nguyễn Đình Đầu dịch, xưa và nay, số 47B, tháng Giêng năm 1998. Như trên đã nói, từ năm 1802, Đà Nẵng trở thành cảng biển ngoại giao của triều Nguyễn. Từ đó cho đến khi nó trở thành nhượng địa của Pháp, Đà Nẵng đã đón tiếp rất nhiều phái đoàn các nước phương Tây, lần lượt xin kể như sau. Tháng 6 năm Quý Hợi 1803, nước Anh sai sứ thần đến Đà Nẵng biếu phương vật và dâng biểu lên vua Gia Long xin lập phố buôn ở Trà Sơn thuộc dinh Quảng Nam. Vua nói rằng Hải Cương là nơi quan yếu, sao lại cho người ngoài được, sau đó mà không chấp thuận, sai trả lại phẩm vật và bảo về. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, sách đã dẫn, trang 193, theo Xuân Chiêm dẫn trong xưa và nay, số 47B, thì trưởng đoàn là Roberts. Năm 1804, đại diện công ty Anh Quốc đặt trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc là Roberts sang Đà Nẵng mang theo tặng phẩm dâng lên vua Gia Long để xin thương thuyết việc buôn bán. Nhưng nhà vua đã không chấp thuận và trả lại tặng phẩm, khiến Roberts cho đó là một sự sỉ nhục nên viết thư phiền trách. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1962, tập 3, trang 134. Năm Giáp Tý 1804, Gia Long thứ 3, cũng tháng 6, nước Anh lại sai sứ đến Đà Nẵng dâng phương vật, dâng biểu xin thông thương và xin cho người nước ấy ở lại Đà Nẵng đi lại buôn bán. Nhà vua vẫn không cho, khước từ những phương vật họ biếu. Viên sứ thần không nản chí, hai ba lần viết thư nhờ dâng lên vua nhưng vẫn không kết quả. Chú thích: tức vua Louis 18. Bẵng đi một thời gian dài, tháng 10 năm Đinh Sửu 1817, Gia Long thứ 16, tàu của nước Pháp đến đậu ở Đà Nẵng, đưa thư cho Nguyễn Văn Thắng, tên Việt của Chaitno, báo tin vua nước Pháp. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 4, trang 336, tập 5, trang 218, tập 6, trang 101, tập 7, trang 86, tập 25, trang 288, tập 27, trang 215. Đã lấy lại được nước, sai sứ thần treo cờ trước thuyền đi đến các cửa biển để các nước láng giềng được biết, nhân dịp dâng phương vật và xin được lên kinh đô chiêm yết, vua lấy cớ không có quốc thư, không chấp thuận và trả lại tặng phẩm. Chú thích: Nguyễn Văn Thắng là tên Việt của Chaitno và Nguyễn Văn Chấn là tên Việt của Vanier. Tháng 4 năm Tân Tỵ 1821, Minh Mạng thứ 2, sứ thần nước Pháp lại đi tàu với Nguyễn Văn Thắng. Chú thích: Đại Nam Thực Lục tập 4 trang 336, tập 5 trang 218, tập 6 trang 101, tập 7 trang 86, tập 25 trang 288, tập 27 trang 215. Sơn Quốc Thư và sản vật địa phương, Gương Lớn. Tàu đậu ở Đà Nẵng, bức thư ngỏ ý xin thông thương, vua giao Đình Thần bàn rồi hạ lệnh cho Ti Thương Bạc đưa thư trả lời thuận cho và biếu lại nhiều sản vật. Đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng có sự chấp thuận cho người Tây Dương vào buôn bán với nước ta. Có lẽ là nhờ sự trình bày vận động của Nguyễn Văn Thắng, không hiểu vì sao sau đó hai nước không ký thương ước với nhau. Chú thích: Hoàng Việt Giáp Tý, niên biểu của Nguyễn Bá Trác, Nhà xuất bản Bộ Quốc gia Giáo dục Sài Gòn 1963, trang 332-334. Năm Nhâm Ngọ 1822, Minh Mạng thứ 3, đại diện nước Anh là John Crawford, sau khi được Lê Văn Duyệt tiếp và chỉ dẫn, đã đưa tàu cập bến Đà Nẵng, đưa thư lên triều đình xin thông thương, cũng bị khước từ. Chú thích: Đại Nam Thực Lục tập 4 trang 336, tập 5 trang 218, tập 6 trang 101, tập 7 trang 86, tập 25 trang 288, tập 27 trang 215. Tháng 12 năm Giáp Thân 1824, nước Pháp lại cho người mang thư đến Đà Nẵng dâng lên vua xin thông thương. Vua bảo: nước Phú Lang Sa và nước Anh Cát Lợi thù nhau. Những năm trước, nước Anh Cát Lợi nhiều lần dâng lễ, chẵm đều tổ chức không nhận. Nay chẳng lẽ lại cho Phú Lang Sa thông hiếu? Nhưng nghĩ nước họ cũng có ơn cũ, nếu vội cự tuyệt thì chẳng phải là ý mến người xa. Liền sai quan Thương Bạc viết thư trả lời, hậu thưởng sứ giả và kín trở về, còn quốc thư và lễ vật thì không cho trình lên vua. Chú thích: Nguyễn Văn Thắng là tên Việt của Sino và Nguyễn Văn Chấn là tên Việt của Vanier. Đáng tiếc thay, đã biết hai nước Anh Pháp thù ghét nhau mà không biết lợi dụng sự mâu thuẫn ấy cho cả hai nước thông thương với mình, dùng họ làm hai lực đối trọng để giữ vững nền độc lập như nước Simla hay Nhật Bản đã làm. Thuyền trưởng nước Pháp tên là Costumi đến buôn bán tại Đà Nẵng có đem theo những hóa vật của trưởng cơ Nguyễn Văn Chấn gửi dâng vua, trong đó có một số bị gãy vỡ. Nhưng cảm tấm lòng thành của người ở xa, vua cho đem vào kho cả và trả tiền theo giá, lại tha nửa thuế cảng cho chủ tàu. Phát phẩm vật trong kho gửi cho ông Chấn và ông Thắng theo sắc sụ hỏi thăm. Chú thích: quốc triều chính biên toát yếu, sách đã dẫn trang 149, 204, 266, 276, 279 và xưa và nay số 49B tháng 3 năm 98. Việc này xảy ra vào tháng 7 năm Bính Tuất 1826, Minh Mạng thứ 7. Tháng 11 năm Canh Dần 1830, Minh Mạng thứ 11, tàu nhà binh Pháp vào đậu ở cảng Đà Nẵng, viên thuyền trưởng nói muốn thông hiếu với ta, đồng thời cho biết người Anh sắp gây hấn ở Quảng Đông, dặn ta đừng giúp Quảng Đông, ý đồ muốn cho quân Anh thắng. Sau đó người Pháp tự ý lên núi Tam Thai đứng quan sát, rồi nói muốn có người hướng đạo dẫn qua các hạt Bắc Thành để vẽ họa đồ. Nhưng sau đó tàu bỏ đi, được tin vua cách chức cả thành thủ và thủy ngự ở hai đài An Hải và Điện Hải. Chú thích: Hoàng Việt Giáp Tý, niên biểu của Nguyễn Bá Trác, Nhà xuất bản Quốc gia Giáo dục Sài Gòn 1963, trang 332-334. Năm Nhâm Thìn 1832, Minh Mạng thứ 13, tàu của nước Hoa Kỳ cũng đến cửa biển Đà Nẵng, dâng thư xin thông thương, nhưng cũng bị triều đình khước từ. Chú thích: quốc triều chính biên toát yếu, sách đã dẫn trang 149, 204, 266, 279, 276, và xưa và nay, số 49B, tháng 3 năm 98. Tháng 4 năm Bính Thân 1836, Minh Mạng thứ 17, tàu Mỹ lại đến Đà Nẵng, viên thuyền trưởng nói có quốc thư xin được vào chầu và dâng thư. Nhà vua sai Đào Chí Phú và Lê Bá Tú đến tận nơi thăm hỏi. Nhưng khi đến nơi thì viên thuyền trưởng bị bệnh không ra tiếp được. Quan ta cũng sai người thông ngôn đến hỏi thăm. Chủ tàu cho người đáp lễ ta rồi tàu rời cảng ngay trong ngày. Chú thích: Đại Nam Thực Lục tập 4 trang 336, tập 5 trang 218, tập 6 trang 101, tập 7 trang 86, tập 25 trang 288, tập 27 trang 215. Tháng Giêng năm Quý Mão 1843, Thiệu Trị thứ 3, thuyền trưởng Ile Vitka của nước Pháp đáp tàu đến Đà Nẵng nói, năm tên thừa sai và tín đồ Thiên Chúa Giáo gửi nước ấy trước đây phạm lệnh cấm đạo bị tội. Nay quốc triều nước Pháp cử tới xin ra ơn khoan tha. Tỉnh thần tâu lên, vua niệm tình tha cho để tỏ lòng nhân, thương người và tình nghĩa tử tế với nước xa. Chú thích: Quốc triều Chính Biên Toát Yếu, sách đã dẫn trang 149, 204, 266, 279, 276 và xưa và nay, số 49B, tháng 3 năm 98. Tháng 9 năm Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị thứ 5, nước Anh sai sứ đáp tàu sang Đà Nẵng tạ ơn nước ta đã có lòng tốt cứu hộ tàu của họ bị bão táp vào bờ biển Bình Thuận. Nhà vua ban chiếu thư đáp lại rất tử tế. Chú thích: Quốc triều Chính Biên Toát Yếu, sách đã dẫn trang 149, 204, 266, 276, 279 và xưa và nay, số 49B, tháng 3 năm 98. Cuối tháng 2 năm Ất Mùi 1847, Thiệu Trị thứ 7 có hai chiếc tàu chiến của Pháp đến đậu ở Đà Nẵng, đưa một phong quốc thư bằng chữ Hán lên nhà vua, bị từ chối không nhận. Viên chỉ huy ra lệnh bắn phá đội tàu đồng của ta rồi bỏ đi, báo hiệu những ngày đen tối sắp tới cho mối bang giao Việt-Pháp. Chú thích: Quốc triều Chính Biên Toát Yếu, sách đã dẫn trang 149, 204, 266, 276, 279 và xưa và nay, số 49B, tháng 3 năm 98. Tháng 9 cùng năm, toàn quyền Hồng Kông John Davis đích thân mang hai chiến hạm sang Đà Nẵng xin trình thư của nữ hoàng Victoria lên nhà vua, xin lập một pháo đài trong vịnh Đà Nẵng và treo song song cờ Anh Việt, đề nghị hai nước ký một hiệp ước thương mại và thành lập liên minh quân sự Anh Việt, chống lại mọi cuộc xâm lăng của Pháp. Toàn quyền xin được diện kiến nhà vua nhưng vẫn không được chấp thuận. Đại diện triều đình và viên toàn quyền tranh cãi nhau hơn 10 ngày vẫn không đi đến kết quả nào, thật đáng tiếc lại bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 4 trang 336, tập 5 trang 218, tập 6 trang 101, tập 7 trang 86, tập 25 trang 288, tập 27 trang 215. Tháng Giêng năm Canh Tuất 1850, Tự Đức thứ 3, nước Hoa Kỳ cử Baliri đi tàu đến Đà Nẵng mang theo quốc thư dâng lên vua xin được thông thương hòa hiếu. Khâm sai Tôn Thất Bật viện cớ dân ta chuyên sống bằng nghề nông, không ham thích của lạ, việc buôn bán không có lợi, còn quốc thư thì không dám nhận. Baliri nói nếu không được đề đạt lên nhà vua thì không dám trở về, Tôn Thất Bật phải tạm nhận cho qua chuyện. Baliri xin lên xem Ngũ Hành Sơn rồi quay tàu ra đi. Năm 1856, Tự Đức thứ 9, tàu Pháp lại đến Đà Nẵng, nói là mang quốc thư đến để xin thông thương. Lần này cũng như các lần trước, việc xin đó bị từ chối, tàu Pháp liền nã đạn lên các pháo đài của ta, mở đầu cuộc xâm lăng nước ta bằng quân sự. Theo hòa ước, năm 1883, người Pháp đã chút quyền ngoại giao của triều đình Huế, giành về tay mình, và đến năm 1888, vua Đồng Khánh đã ban dụ đem Đà Nẵng giao cho nước Pháp làm nhượng địa. Cáo chung một thời gian là cảng biển ngoại giao của triều đình Huế. Kênh Vĩnh Tế, một tầm nhìn chiến lược. Tác giả Cao Thanh Tân. Ngày nay An Giang không chỉ nổi tiếng với Tiền Tam Giang, Hậu Thất Lĩnh, với nhiều danh lam cổ tự, với các vị tiên liệt có công khai sơn chảm thảo, Nguyễn Cơ Trinh, Trương Phúc Xu, Nguyễn Hữu Cảnh, Thoại Ngọc Hầu, Phật Thầy Đoàn Minh Huyên, mà còn nổi tiếng với kênh Vĩnh Tế, chứng tích của một thời kỳ lịch sử oanh liệt mà dấu ấn của nó sẽ và còn in sâu trong ký ức bất diệt của người dân An Giang và xứng đáng được liệt vào danh sơn đại xuyên của miền Nam nước Việt. Bước sang thế kỷ thứ 19, với một quốc gia rộng lớn vừa được thống nhất, để tồn tại và phát triển, nhiệm vụ của triều Nguyễn là phải xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền mạnh, củng cố nền thống nhất quốc gia và gắn bó nó là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nhằm phát triển nước Đại Nam hùng cường. Cho đến giữa thế kỷ thứ 18, vùng đất Châu Đốc mới thôn thuộc Chúa Nguyễn 1757 và được đặt làm Châu Đốc Đạo. Nơi đây gọi là vùng hoang địa mênh mông, lầy rậm, thú dữ và chướng khí, dưới sông xấu lội, trên rừng cọp Đến đây xứ sở lạ lùng, con chim phải sợ, con cá vùng phải kinh. Khung cảnh hoang dã này đã làm nản lòng, thú chí không ít người muốn đến đây để khai phá mưu sinh. Đạo Châu Đốc lúc đó chưa có xã thôn, chỉ là nơi quân đội có nhiệm vụ đóng giữ để quản lý chủ quyền, ngăn ngừa xâm lăng và bảo vệ an ninh ở vùng đất mới. Chú thích: Nguyễn Văn Hầu, Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang, Sài Gòn, Hương Sen 1972, trang 229. Thời Gia Long 1802-1820, vùng này gọi là Châu Đốc Tân Cương, cư dân còn thưa thớt, song vì đây là nơi từng chịu nhiều binh đao, nguy cơ xâm lăng của ngoại chủng luôn đe dọa, lại sát cõi chân lạp gần kề Xiêm La với hai thủy đạo Tiền Giang, Hậu Giang chọc thẳng vào trung tâm An Giang, lại có vùng Thất Sơn hiểm địa. Vì lẽ đó, Châu Đốc được coi là hùng phiên cự trấn của Nam Bộ, cửa ngõ của miền Nam. Vua Gia Long đã từng nói Châu Đốc Hà Tiên bờ cõi không kém Bắc Thành. Minh Mạnh cũng cho Châu Đốc là vùng phiên ly địa đầu quan yếu. Chú thích: Minh Mạnh Chính Yếu tập 2, Thuận Hóa Huế 1994, trang 304. Để xác lập vương quyền trên vùng đất mới, nhà Nguyễn đã chia Châu Đốc thành các đơn vị hành chính, cử quan cai trị, khuyến khích mộ dân đến lập thôn ấp để vừa mở rộng, khai phá vừa tạo cơ sở xã hội cho sự thống trị của chính quyền trung ương. Tuy nhiên, đến cuối thời Gia Long, ở đất này làng mạc vẫn còn ít ỏi. Đồn Châu Đốc được xây đắp, sông Thoại Hà đã được khai thông, nhưng đất hoang vẫn còn đầy nội. Cả một vùng đất quan trọng của quốc gia từ Châu Đốc đến Hà Tiên đi lại khó khăn, nếu chiến tranh xảy ra có lòng tự giữ. Vì vậy, để phát triển kinh tế, dân cư, Gia Long đã nghĩ đến việc khai mở một con sông từ Châu Đốc đến Hà Tiên. Sau khi nghị bàn việc đào sông, tháng 4 năm 1816, Bính Tý, triều đình sai các quan Lưu Phước Tường, Nguyễn Đức Sĩ đi đo đường đất từ Châu Đốc đến Hà Tiên rồi vẽ bản đồ dâng lên. Khi xem bản đồ Châu Đốc, Gia Long nói với các thị thần: đất này mở đường sông để đi thẳng đến Hà Tiên, làm ruộng, đi buôn đều được lợi cả. Sau này dân ở đông đúc, đất mở rộng rãi, có thể thành một trấn to lớn. Chú thích: Quốc triều chính biên toát yếu, nhóm nghiên cứu sử địa xuất bản Sài Gòn 1971, trang 96-104. Suy nghĩ của Gia Long không chỉ ở việc chủ hoạch về kinh tế, dân sinh, mà quan trọng hơn là bảo vệ vùng đất mới của nhà Nguyễn. Tuy nhiên, kế hoạch đào sông này bị một số khó khăn ngăn trở, mãi đến cuối năm Kỷ Mão 1819 mới được thi hành. Trong thời gian chuẩn bị, triều đình lại sai chấn thủ Hà Tiên là Mạc Công Du đi đo đường sông Châu Đốc một lần nữa rồi vẽ bản đồ dâng lên. Khi Chiêu Thùy, một chức quan của Chân Lạp, nước Chân Lạp là Đồng Phù sang chầu, Gia Long triệu vào hỏi việc đào sông. Đồng Phù nói, khai sông ấy thì dân Chân Lạp được nhờ lợi, vua Phiên cũng muốn thế. Chú thích: Quốc triều chính biên toát yếu, nhóm nghiên cứu sử địa xuất bản Sài Gòn 1971, trang 96-104. Đến tháng 12 năm 1819, Kỷ Mão, triều đình khởi công đào sông Châu Đốc, vua sai chấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thụy và trưởng cơ Phan Văn Tuyên đốc xuất dân phu 5.000 người và dân binh đồn Uy Viễn 500 người, Đồng Phù quản xuất dân Chân Lạp 5.000 người. Dân Việt cùng với binh dân đồn Uy Viễn, mỗi người mỗi tháng được cấp 6 quan tiền, 1 phương gạo. Dân Chân Lạp mỗi tháng cũng được cấp 4 quận, 5 tiền và 1 phương gạo. Trong lúc việc đào sông còn dở dang thì Gia Long qua đời. Minh Mạnh kế tục vương hiệp, thấy việc làm quá khổ ải đã dụ thành thần gia định phải luôn để ý hỏi han, cấp thuốc men cho người ốm và tiền bạc, vải vóc cho cửa chết. Đến tháng 3 năm Canh Thìn 1820, công trình chưa hoàn thành, nhưng thấy dân lao khổ quá lâu, triều đình lệnh cho dân nghỉ. Đầu năm Tân Tỵ 1821, vì một số địa phương ở Nam Kỳ bị dịch lệ, dân tình sao động, triều đình sợ dân binh quá vất vả nên dụ xuống tiếp tục hoãn việc. Tháng 2 năm Quý Mùi 1823, Minh Mạng dụ cho Lê Văn Duyệt điều động hơn 35.000 binh dân Việt và 10.000 binh dân Chân Lạp ra làm. Mỗi tháng cấp cho người Việt 6 quan tiền, 1 phương gạo, người Chân Lạp 4 quan tiền, 1 phương gạo. Việc đào sông đến tháng 4 năm 1823 đã xong được 10.500 trượng, còn lại 1.700 trượng chưa đào. Việc đào sông dừng lại trong khoảng 8 tháng, đến tháng 2 năm Giáp Thân 1824 lại tiếp tục. Do thời kỳ này việc quân tạm ổn, dịch lệ trong dân đã hết, nước nhà nhàn rỗi, triều đình lại điều động hơn 24.700 binh dân. Các trấn thuộc thành và nước Chân Lạp làm việc. Minh Mạnh dụ rằng, chậm vâng theo chí trước, năm ngoái đã đào còn lại hơn 1.700 trượng ấy là còn thiếu cách câu một sọt đất nên kịp thời làm tiếp cho xong. Để làm kế nhọc một lần được rỗi mãi. Phó Tổng trấn Trần Văn Năng xin để lại quân dân hai trấn Phiên An, Biên Hòa để đào đá xây thành. Minh Mạnh cho rằng việc xây thành năm nay chưa làm thì để sang năm vẫn chưa muộn, sẽ đem cả quân dân đến đào sông. Công việc đào sông đầy vất vả. Trải gần 5 năm, từ ngày 15 tháng 12 năm Kỷ Mão 1819 đến tháng 5 năm Giáp Thân 1824 mới hoàn thành. Ban đầu, việc mở kênh được khởi đào từ phía tây sông Hậu, bên phải một cái hào phía sau thành Châu Đốc, thẳng về phía tây qua vũng Ca Âm đến Giang Thành. trừ đoạn ở náo khẩu ca âm 4.075 tầm, khoảng 18 dặm, không phải đào, còn thật sự đào là 26.279 tầm. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, Tập Trung, Quyển 3, Dịch Giả Tu Trai Nguyễn Tạo, Nhà Văn Hóa, Phủ Quốc Vũ Khanh, Đặc Trách Văn Hóa Xuất Bản, 1972, trang 89. Sau khi đào xong, kênh rộng 15 tầm, sâu 6 thước, chiều dài con kênh từ Châu Đốc đến Giang Thành, Hà Tiên khoảng 98.300 mét. Chú thích: Thoại Ngọc Hầu, sách đã dẫn trang 209-193. Để cho dòng kênh được thẳng, ban đêm những người đào kênh đã đốt đuốc trên đầu những con sào rồi ngắm cho thẳng mà cắm. Để điều khiển những sào lửa, người ta cầm một cây roi to đứng trên cao phất qua phất lại ra hiệu cho người cầm sào tìm đúng vị trí. Chú thích: Thoại Ngọc Hầu, sách đã dẫn trang 209-193. Số lượng người tham gia đào kênh qua các đợt không thấy thư tịch cũ thống kê đầy đủ, nhưng tra lại thực lục Hội Điền, Quốc Triều Chính Biên, Gia Định Thành Thông Chí, Đại Nam Nhất Thống Chí và số lượng người các đợt được nhà Nguyễn chính thức huy động từ tháng 12 năm Kỷ Mão 1819 đến tháng 5 năm Giáp Thân 1824 có thể tính được là 80.200 người. Tuy nhiên, đây có thể là con số chưa đầy đủ vì có không ít đàn bà, con gái lo việc lấy củi, gánh nước, nấu cơm hoặc làm những việc vặt khác mà trong bia Vĩnh Tế Sơn cho ta biết thêm điều đó. Việc vợ Thoại Ngọc Hầu có nhiều công sức giúp chồng cho việc đào kênh được lấy tên đặt cho dòng kênh là một ví dụ điển hình. Bằng những dụng cụ thô sơ, cuốc thuồng, xào tre, dây thừng và sức người đào tay, hơn 8 vạn binh dân Lạp Việt đã hoàn thành một công việc to lớn khai thông kênh Vĩnh Tế. Đây thực sự là một công trường thủ công vĩ đại, một bằng chứng về tình hữu nghị hợp tác Lạp Việt, một thành tựu lớn của nhà Nguyễn ở buổi đầu thế kỷ thứ 19 trong việc khai cương thác địa và quản lý lãnh thổ phía Nam. Tuy nhiên, để có được thành quả to lớn trên, chắc chắn nhiều sưu dân đã phải bỏ mạng nơi đồng hoang rừng rậm Châu Đốc khi đào kênh, phần vì điều kiện lao động cực nhọc, phần vì lam sơn chướng khí, dịch bệnh, ác thú, để làm yên lòng dân và biểu lộ cái trắc ẩn chí tâm đối với những nghĩa nhân đã tử nạn lúc đào kênh. Triều đình sắc chỉ cho Thoại Ngọc Hầu tìm kiếm lấy cốt của những binh dân đã chết và cải táng tập thể ở núi Sam. Lợi ích hiện thực của con kênh làm cho triều đình, quan binh và nhân dân phấn khởi. Bởi trước khi khai mở kênh Đông Xuyên, Long Xuyên, Rạch Giá và kênh Châu Đốc, việc công tư từ Châu Đốc đi Hà Tiên rất chậm trễ. Từ nay, việc cơ động lực lượng, chuyển vận binh mã lương thảo từ Châu Đốc đến vịnh Xiêm La không phải đi vòng ra biển, một khi Hà Tiên, Rạch Giá bị xâm lăng bất ngờ. Việc khai thông kênh Châu Đốc cũng làm cho tình hình an ninh quá ư phức tạp ở vùng biên giới Châu Đốc Thất Sơn giảm thiểu. Các quan biên như cất được cánh nặng, vua Minh Mạnh vô cùng mãn nguyện nói rằng đào con sông ấy thực là để chọn công trước và thực là lợi ích muôn năm vô cùng về sau. Chú thích: Thoại Ngọc Hầu, sách đã dẫn trang 203. Lợi ích to lớn của con kênh không dừng lại ở đó mà còn thâu chua, rửa phèn, đưa nước ngọt của sông Cửu Long vào những cánh đồng mênh mông ở Tây Nam cho mùa màng tươi tốt. Một lợi ích quan trọng khác, sau khi kênh được khai thông, dân cư tập trung đông đúc ở hai bên bờ kênh, thôn ấp mọc lên ngày một nhiều ở vùng Châu Đốc, núi Sam, Thất Sơn, tạo nên một làn sóng khai phá mạnh mẽ ở hai phủ Tuy Biên và Tịnh Biên. Từ đây, nhờ có con kênh, An Giang trở thành một vùng đất trù phú của miền Nam nước Việt. Vì trước kia đã lấy tên của Thoại Ngọc Hầu để đặt tên cho kênh Đông Xuyên là Thoại Hà và tên núi Sập là Thoại Sơn để thưởng công cho ông khi đốc xuất đào kênh Long Xuyên, Rạch Giá 1817. Nay, sau khi Thoại Ngọc Hầu đốc xuất đào kênh Châu Đốc, xét thấy công lao đức độ của vợ chồng quan chấn thủ, vua Minh Mạnh cho lấy tên vợ ông Châu Thị Vĩnh Tế để đặt tên cho con kênh là Vĩnh Tế Hà, lại lấy núi Sam ở Châu Đốc đổi là Vĩnh Tế Sơn, và làng bên bờ kênh gọi là Vĩnh Tế Sơn Thôn. Trải qua bao biến cố lịch sử, kênh Vĩnh Tế vẫn luôn chảy xuôi dòng và ngày càng tỏ rõ giá trị to lớn hữu ích của nó. Ngay tại kinh đô của một triều đại cũ, hình ảnh con kênh và hàng chữ vẫn sáng rõ dòng Hán tự Vĩnh Tế Hà như minh chứng cho sự miên viễn, trường tồn của một sự kiện lịch sử và văn hóa. Giao tử vụ, cơ quan gửi và chuyển tiền dưới thời Nguyễn. Tác giả Đỗ Đức. Mỗi triều đại trong lịch sử thời phong kiến đều chú trọng đến việc cho đúc và tìm cách quản lý sao cho đồng tiền của mình giữ được giá trị, không bị nạn tiền giả hoặc tiền hoang, thiếu tiền. Mặc dù người thời xưa mỗi khi bàn đến thuế khóa, lương bổng đều lấy thóc lúa làm gốc, nhưng dùng làm phương tiện trao đổi thì đồng tiền là huyết mạch, không thể thiếu được. Song mặt khác cũng không để tình trạng đúc tiền lậu bừa bãi làm cho đồng tiền mất giá, dân không tin tưởng khi sử dụng đồng tiền gây rối loạn nền kinh tế đất nước. Theo Phan Huy Chú, ở nước ta kể từ các triều đại Lý, Trần đến đầu thế kỷ thứ 19, chỉ có đồng tiền Hồng Đức và đồng tiền Quang Thuận ở thời Lê là đạt tiêu chuẩn về chất liệu, trọng lượng và khuôn vành to nhỏ, có thể sánh được với đồng Khai Nguyên Thông Bảo của triều Đường bên Trung Quốc. Vì một lúc cùng lưu hành nhiều loại tiền của các triều đại với chất lượng khác nhau, trong đó nhiều loại tiền được đúc quá mỏng hoặc quá nhẹ nên dân gian thường có thể kén chọn tiền trong khi mua bán. Các nhà nước thời xưa nhiều khi phải ban hành các sắc lệnh cấm kén chọn tiền. Triều Nguyễn từ sau khi xác lập trên phạm vi cả nước 1802 cũng rất chú trọng đến việc đúc và quản lý đồng tiền của triều đại mình. Các đồng tiền của Triều Nguyễn thời kỳ độc lập 1802-1858 gồm có Gia Long Thông Bảo tiền kẽm bắt đầu đúc năm 1813, Minh Mạnh Thông Bảo bằng đồng kẽm đúc năm 1820, Minh Mạnh Phi Long bằng vàng bạc bắt đầu đúc năm 1832. Thiệu Trị Thông Bảo bằng đồng kẽm bắt đầu đúc năm 1841, Tự Đức Thông Bảo bằng bạc, đồng và kẽm bắt đầu đúc năm 1848. Bên cạnh các đồng tiền kể trên, Triều Nguyễn cũng còn cho đúc bạc đỉnh, bạc nguyên chất với trọng lượng các loại 10 lạng và 1 lạng, có giá trị tương đương với số đồng tiền nhất định để tiện việc thanh toán năm 1812. Đồng thời, nhà nước cũng quy định giá vàng cho Bắc Thành, một lạng vàng tương đương với 16 lạng bạc. Để quản lý và điều hành mức giá đồng tiền, năm 1831, Minh Mạnh quy định số bạc chứa ở kho thuộc các địa phương Bắc Thành thường chứa 30.000 lạng bạc, Gia Định Thành 10.000 lạng, Nghệ An 8.000 lạng, Thanh Hóa 5.000 lạng, Quảng Nam 4.000 lạng, Bình Định 3.000 lạng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Sơn Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Sơn Tây đều 2.000 lạng. Ninh Bình, Vĩnh Thanh, Định Tường, Phan An, Biên Hòa, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hưng Hóa, Cao Bằng, Quảng Yên đều 1.000 lạng. Hà Tiên 500 lạng, địa phương nào có số bạc dư ra đến gấp đôi, trở lên thì nộp lên thành, rồi hai thành, Bắc Thành và Gia Định Thành để nộp về kinh. Còn tất cả số vàng thì số hiện có ở kho và số thường, năm thu vào đều nộp hết về kinh. Chú thích: Đại Nam Thực Lục Chính Biên, bản dịch, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1960-1972, tập 10, trang 252, tập 18, trang 282-284. Điều đáng lưu ý nhất là vào năm 1836, vua Minh Mạnh cho đặt Giao Tử Vụ, một cơ quan hối đoái gửi tiền và chuyển tiền ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Theo lời tâu của Bố Chính Cao Bằng Trần Huy Phát, vùng Cao Bằng là đất miền núi. Các hàng hóa ăn mặc và đồ dùng ở trong tỉnh đều do các lái buôn ở ngoài cung cấp. Những thương nhân sau khi đem hàng đến, bán xong đều xoay qua mua bạc thổ, ngân để mang đi cho nhẹ. Vì thế, ở vùng Cao Bằng, giá bạc ngày càng cao mà tiền ngày càng bị cạn kiệt. Để khắc phục tình trạng trên, xin cho đặt cơ quan Giao Tử Vụ ở phố Lương Mã gần tỉnh thành. Phàm các thương nhân buôn bán ở đây trước khi đi thì đem tiền bán hàng đến đổi lấy tờ giao tử, tờ khoán gửi tiền do Giao Tử Vụ cấp. Khi về đến địa phương sở tại, đưa tờ khoán ấy mà lấy tiền ra. Như vậy tiền bạc ở địa phương không bị người buôn đem đi mà sự chi dùng của dân cũng được tiện. Nhận được tờ tâu, vua Minh Mạnh giao cho bộ hộ bàn. Sau khi các quan ở bộ hộ đề xuất thêm một số điểm chi tiết, được nhà vua sai đổi định một đôi chỗ rồi duyệt y. Đề nghị của tỉnh Cao Bằng được đem thực hiện. Giao Tử Vụ ở Cao Bằng do nhân viên ở tỉnh trực tiếp đảm nhiệm, không cần phải đặt ở phố Lương Mã. Giao tử thì chỉ dù một tờ cho mỗi người gửi tiền, trong đó ghi rõ chức sắc, họ tên, quê quán và số tiền của người ấy, địa phương mà người ấy muốn lãnh tiền, có đóng ấn triện của tỉnh và đưa cho người gửi tiền giữ làm bằng. Cơ quan Giao Tử Vụ có trách nhiệm thông báo cho địa phương mà người gửi tiền sẽ đến được biết. Khi gửi tiền đem tờ khoán đến, quan địa phương sở tại kiểm tra giấy tờ rõ ràng, lập tức thu tờ khoán, cấp trả tiền. Nếu ai muốn lãnh bằng thóc, gạo cũng được. Đối tượng gửi tiền không chỉ giới hạn trong các nhà buôn ở nơi khác đến, mà áp dụng cho cả các thương nhân người bản tỉnh muốn đi ra ngoài mua bán và quan quân dân chúng có việc công, việc tư phải đi các hạt khác, cần mang theo tiền ăn đường, lưu trú và chi dùng ở nơi mình sẽ đến mà không thể đem theo người số tiền từ 5 quan trở lên. Khi lĩnh tiền ở các nơi, không cứ quan quân hay dân chúng, hễ nộp không đầy 20 quan trở xuống thì có cấp thêm theo mức khác nhau. Ở Bắc Ninh thì cứ 10 quan cấp thêm 5 tiền, ở các tỉnh xa hơn như Hà Nội, Sơn Tây, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên thì 10 quan cấp thêm 3 tiền, đó là khoản bù thêm để khuyến khích người gửi. Những người gửi từ 20 quan trở lên đến 100.000 quan là người buôn bán to, giàu có thì không cấp thêm. Sau khi tỉnh Cao Bằng thực hiện rồi thì tỉnh Lạng Sơn ở bên cũng xin làm theo và được nhà vua chuẩn y theo quy chế đã định, duy số tiền bù thêm có rút bớt vì Lạng Sơn tiện đường hơn. Chẳng hạn, nếu khóa chủ lãnh ở Bắc Ninh thì 10 quan được cấp thêm 3 tiền. Chú thích: Đại Nam Thực Lục Chính Biên, bản dịch Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1960-1972, tập 10 trang 252, tập 18 trang 282-284. Sử liệu không cho biết thêm là ngoài hai tỉnh nói trên, giao tử vụ còn được đặt ở các tỉnh nào nữa và việc gửi và chuyển tiền qua giao tử vụ duy trì đến bao giờ và tác dụng ra sao. Song rõ ràng đây là một biện pháp quản lý tiền mặt khá tiến bộ và sáng tạo ở thời Nguyễn. Nhờ đó, nhà nước có thể kiểm soát sự lưu thông hàng hóa và sự lưu hành đồng tiền ở trong nước. Hàng hóa giữa các miền vẫn được buôn bán thuận tiện, người buôn bán và quan quân dân có công việc phải đi xa, không cần phải lễ mễ gánh tiền theo người đầy nặng nhọc và bất chắc khi đi đường. Giao tử vụ phải chăng là hình thức sơ khai của tín phiếu ngân hàng ở thế kỷ thứ 19, trước khi có sự du nhập của các hoạt động ngân hàng phương Tây vào Việt Nam? Nghiên cứu kỹ lịch sử tiền tệ trong lịch sử dân tộc, chắc chắn chúng ta rút ra được nhiều điều bổ ích cho việc làm hiện tại. Tư liệu trong các thư viện triều Nguyễn, một di sản vô giá của Huế. Tác giả Phan Thuận An. Nói đến di sản văn hóa Huế là phải nói đến triều Nguyễn 1802-1945. Bấy giờ, Huế giữ vai trò kinh đô nên là nơi tập trung một khối lượng tư liệu thành văn rất đồ sộ và có giá trị về nhiều mặt. Cho đến nay, muốn tìm hiểu về di sản văn hóa vật chất hay phi vật chất của vùng Huế, các nhà nghiên cứu đều phải tiếp cận và sử dụng những tư liệu ấy dù chúng không còn đầy đủ như xưa. Tư liệu của triều Nguyễn bao gồm các loại, các sách về lịch sử, địa chí, văn học, nghệ thuật do các vua quan và các tác giả triều Nguyễn viết. Các sách sưu tầm được từ các triều đại trước để lại, các sách mua từ nước ngoài, các châu bản, văn thư hành chính hàng ngày được vua phê duyệt bằng mực son. Các địa bạ, sổ bộ, điền thổ và dân đinh của từng làng trong cả nước. Các văn kiện hành chánh liên quan giữa triều đình và các địa phương, các văn kiện ngoại giao. Khối lượng trang viết dưới triều Nguyễn là nhiều hơn gấp bội so với số trang tư liệu do tất cả các triều đại trước đó để lại. Chẳng những thế, giá trị nội dung của chúng cũng cao. Cho nên, trong gần nửa thế kỷ nay, chỉ riêng việc sử học Việt Nam đã dịch thuật và cho ấn hành nhiều công trình biên soạn lớn lao dưới triều Nguyễn, chẳng hạn như bộ Đại Nam Thực Lục dày 14.226 trang, bộ Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ dày 7.756 trang. Một nguyên nhân làm cho các nhà bình bút triều Nguyễn viết được nhiều công trình là vì họ có nhiều tư liệu trong tay. Ngay từ đầu triều đại, vua Gia Long và vua Minh Mạng đã đặt ra vấn đề sưu tầm sách cũ trên toàn quốc và tập trung được về kinh đô nhiều tư liệu quý. Dưới thời các vua Thiệu Trị và Tự Đức, nền học thuật phát triển ngày càng mạnh, các loại sách được biên soạn và in ấn ngày càng nhiều, cho nên văn hóa phẩm tích lũy được tại Huế ngày càng dồi dào. Chú thích: xưa và nay, số 5, 6, tháng 8, năm 1994. Do đó, triều Nguyễn đã thiết lập bên trong kinh thành 6 thư viện để lưu giữ và phát huy tác dụng các tư liệu. 1. Thư viện Sử Quán. Thành lập năm 1821, Sử Quán là cơ quan biên soạn và in ấn các bộ sách lịch sử, địa chí, văn học của triều Nguyễn. Tại đây có một thư viện để chứa các tư liệu tham khảo cần thiết và để chứa sách in xong theo dạng lưu triều. Trong biên chế của Sử Quán có một chức quan gọi là thư trưởng, tức là quản thủ thư viện, do đình thần kén chọn. Theo Sử Quán Thủ Sách, được thực hiện trong đợt kiểm kê năm 1907, số sách bấy giờ tại thư viện này là 169 bộ. Sử Quán hoạt động mãi đến năm 1945. 2. Tàng Thư Lâu, được xây dựng năm 1825 giữa Hồ Học Hải. Tàng Thư Lâu là nơi cất giữ các địa bạ, thuế bạ, đinh bạ của cả nước từ bộ hộ và bộ binh chuyển đến. Vào năm 1942, chỉ riêng số địa bạ thuộc bộ hộ thời Gia Long và thời Minh Mạng, ở đây còn lưu trữ được 12.000 tập, theo Paul Bourdet. Chúng có thể cung cấp những dữ kiện rất quý cho các nhà nghiên cứu lịch sử xã hội và kinh tế. 3. Thư viện nội các. Nội các là cơ quan làm việc văn phòng giúp vua. Thư viện nội các được thiết lập năm 1826 trong Hoàng Cung. Đây là thư viện hoàng gia. Năm 1902, ở thư viện nội các có đến 7.100 quyển sách. Đến năm 1942, thư viện này có các loại tư liệu quý sau đây. Những bản hiệp ước chủ quyền ký với nước ngoài, các văn thư ngoại giao, các tập thơ, văn ngữ chế do các vua làm, các bản đồ và các bản vẽ, Les Castis, số điện thí quyền, bài làm trong các khoa thi đình, một số sách chữ Hán sưu tập được dưới thời Minh Mạng. 4. Thư viện Tụ Khuê. Tòa nhà dùng làm thư viện Tụ Khuê được xây dựng vào năm 1852, ở bên cạnh thư viện nội các, theo quyền Tụ Khuê Thư viện Tổng Mục. Vào năm 1902, đây gồm có 389 bộ và 1.600 quyển sách của triều Nguyễn, 50 tập sách Tây Phương, 2.155 bộ và 263 quyển sách cổ của Trung Quốc. 5. Tân Thư Viện. Được thành lập năm 1909, Tân Thư Viện là thư viện của Trường Quốc Tử Giám, theo Tân Thư Viện Thủ Sách vào năm 1914, tại đây có 44.570 quyển sách cổ Trung Quốc, 6.801 quyển sách triều Nguyễn, 7.000 quyển tân thư xuất bản tại Việt Nam, Trung Quốc, Anh, Mỹ. 6. Thư viện Bảo Đại. Được thành lập vào năm 1923, thư viện này sau đó là nơi tập trung rất nhiều tư liệu từ một số thư viện khác ở Huế. Học giả Đào Duy Anh và các chuyên viên Hán học của Trường Viễn Đông Bắc Cổ EFEO đã từng đến tham khảo và sao chép nhiều sách quý ở đây. Ngoài 6 thư viện ấy, Huế trước năm 1945 còn có một số thư viện của các học hội như Viện Cổ Học, Hội Đô Thành Hiếu Cổ, Association des Amis du Vieux Huế, của các viện Phật học, các tu viện Thiên Chúa Giáo, các tủ sách gia đình như tủ sách Phạm Quỳnh, tủ sách các đại thần, thế gia vọng tộc, các nhà nghiên cứu. Nhưng do những biến động của thời cuộc, sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, một phần tư liệu nói trên đã bị hư hỏng và mất mát, phần còn lại đã phải lưu lại đến cả ba miền Trung Nam Bắc. Năm 1942, thấy thư viện nội các xuống cấp và theo lời đề xuất của ông Ngô Đình Nhu, vua Bảo Đại đã cho lập một hội đồng để chỉnh đốn các tư liệu tại đó và đưa chúng ra viện văn hóa gần ngoài Hoàng Thành để bảo quản. Hội đồng đã làm việc đó trong 2 năm. Đầu năm 1947, khi cuộc chiến tranh Việt-Pháp nổ ra dữ dội ở Huế, nhiều tư liệu đã bị thất thoát khi chính quyền sở tại cho di tản chúng ra khỏi thành phố. Mấy tháng sau, khi cuộc chiến lắng dịu, người ta thấy một số sách và châu bản được bày bán ở các chợ Đông Ba, Bao Vinh, Nam Phổ. Năm 1951, Viện Văn hóa tại Huế đã quy tập lại được. Một số châu bản được sắp xếp lại trong 20 tủ lớn, hơn 10.000 tập địa bạ toàn quốc, 31.690 mục bản dùng để in sách từ sử quán, 5.000 quyển sách chữ Hán, chữ Việt, chữ Pháp, nhiều bộ hồ sơ từ tòa khâm sứ Pháp tại Huế. Năm 1959, tất cả tư liệu ấy được chuyển qua Viện Đại học Huế ở bờ Nam Sông Hương. Riêng châu bản, sau khi kiểm kê, còn lại được 611 tập, mỗi tập khoảng 300 trang. Cuối năm 1963, các tư liệu ấy được đưa lên lưu trữ tại Văn Khố Đà Lạt. Tuy nhiên, bấy giờ, Viện Đại học Huế còn giữ lại được 18.351 tờ bản thảo, tóm tắt từng châu bản mà Ủy ban Phiên dịch sử liệu Việt Nam tại Huế đã thực hiện được. Chúng đang do Thư viện Trường Đại học Tổng hợp Huế quản lý. Năm 1978, tất cả các tư liệu nói trên tại Đà Lạt được chuyển về kho lưu trữ 2 tại Sài Gòn. Và cuối cùng, vào năm 1991, được trở ra kho lưu trữ tại Hà Nội. Nhìn chung, các tư liệu triều Nguyễn dù bị hao hụt nhiều qua các giai đoạn lưu vong, nhưng số lượng còn lại không phải là ít, hàng nghìn tên sách và hàng chục vạn trang tư liệu thuộc nhiều loại. Đó là chưa kể đến số lượng lớn sách và tạp chí bằng chữ Việt, chữ Pháp, viết về Huế và về triều Nguyễn trong vòng một thế kỷ nay đang được giữ gìn khắp nơi, mà phong phú nhất là tại Hà Nội, Sài Gòn, Pháp. Trong khi đó thì các thư viện nhà nước tại Huế đang rất nghèo nàn về tư liệu Huế xưa. Do đó, chúng tôi đề nghị giới hữu trách đối với vấn đề cố gắng thực hiện các công việc cụ thể sau đây. Tu bổ tàng thư lâu hoặc trường Quốc Tử Giám để làm một trung tâm tư liệu hoặc một thư viện chuyên ngành ở Huế, có thể lấy tên là Thư viện Cố đô. Sưu tầm và tập trung các tư liệu có liên quan đến Huế và triều Nguyễn bằng cách đi sao chụp photocopy, làm vi phim, microfilm hoặc nhân bản bằng các phương tiện hiện đại khác. Mọi tư liệu cần thiết, kể cả ảnh chụp, đang nằm rải rác ở nhiều nơi trong nước và bên Pháp. Thiết nghĩ, khối lượng tư liệu triều Nguyễn ở Huế xưa là sản phẩm tinh thần của chất xám cả nước hội tụ về đây trong một thời gian dài. Chúng ta cần phải trân trọng và tìm cách khai thác số liệu còn lại ấy để đáp ứng cho yêu cầu nghiên cứu hiện nay về di sản văn hóa vùng Huế nhằm góp phần làm đẹp hơn cho sinh hoạt văn hóa và du lịch của địa phương này. Về thuật ngữ đồ sứ men Lam Huế. Tác giả Trần Đức Anh Sơn. Tháng chạp năm 1988, tôi nhận đề tài luận án tốt nghiệp đại học do khoa sử trường đại học Tổng hợp Huế phân công với một câu ngắn ngủi đồ sứ men Lam Huế. Giáo viên hướng dẫn chua thêm một câu tiếng Pháp là Les Bleus de Huế. Tôi bắt đầu tiếp xúc với thuật ngữ đồ sứ men Lam Huế. Từ đó, để hoàn thành luận án, công việc đầu tiên cần phải giải quyết là làm rõ định nghĩa đồ sứ men Lam Huế, tức Bleu de Huế, là cái gì. Tôi xin nói ngay, đó là một loại sản phẩm bằng sành sứ, porcelain, men trắng, hoa văn màu lam, sản xuất tại Trung Hoa theo đơn đặt hàng của các triều đình Việt Nam từ thời Lê đến thời Nguyễn. Nhiều người, kể cả trong giới nghiên cứu, đã nhầm lẫn Bleu de Huế là Pháp Lam Huế, Pháp Lam còn gọi là Pháp Lan. Hai chữ này người Hoa phiên âm từ chữ Francais, Object, để chỉ một loại sản phẩm bằng đồng, ngoài trắng men ngũ sắc rực rỡ, vốn được du nhập từ phương Tây vào Trung Hoa. Nhưng chính những nghệ nhân Trung Hoa và nghệ nhân Việt Nam thời Nguyễn mới là bậc thầy sản xuất loại sản phẩm này. Chú thích, xem Phạm Đăng Chí, Quanh các Pháp Lam Huế, Nghiên cứu Văn học Nghệ thuật số 3, 44/1982. Như vậy, có ba điều khác nhau căn bản giữa đồ sứ men Lam Huế và Pháp Lam Huế. Đồ sứ men Lam có xương đất cao lin, Pháp Lam có cốt bên trong bằng đồng. Đồ sứ men Lam chỉ có họa tiết vẽ bằng màu xanh lam, còn gọi là màu xanh. Hồi được chiết xuất từ oxit coban. Trong khi họa tiết của Pháp Lam thường được vẽ nhiều màu, đôi lúc cũng có loại Pháp Lam xanh trắng như đồ sứ, ví như những cơ chầu để thờ cúng, để niên hiệu, minh mạng, niên chế hiện tồn ở bảo tàng cổ Phật Huế. Đồ sứ men Lam Huế sản xuất tại Trung Hoa theo đặt hàng của vua chúa Việt Nam thời Lê Nguyễn, còn Pháp Lam Huế được sản xuất tại Việt Nam vào thời Nguyễn do các lính thợ trong các tượng cục thời Nguyễn thực hiện. Chú thích, xem Phạm Đăng Chí đã dẫn và Nguyễn Hữu Thông, Nêu Ngõa Tượng Cục, Sông Hương số 10 năm 1984. Trên đây, tôi đã trình bày nội dung vật chất của thuật ngữ đồ sứ men Lam Huế. Phần tiếp của bài viết này, tôi muốn đề cập đến tính chân xác và khoa học của thuật ngữ đồ sứ men Lam Huế, một thuật ngữ vốn đang gây nhiều thắc mắc trong giới nghiên cứu gốm sứ trong và ngoài nước. Thuật ngữ đồ sứ men Lam Huế có từ cụm từ Bleu de Huế của người Pháp. Người Pháp đã gọi tất cả những đồ sứ xanh trắng trưng bày và sử dụng trong các cung điện ở Huế thời Nguyễn là Bleu de Huế. Mặc dù những đồ sứ này không chỉ là của riêng triều đình Huế, giới chơi cổ hoạn và giới buôn bán đồ cổ chuyên nghiệp đã sưu tập được hàng nghìn cổ vật sứ xanh trắng được ký kiểu từ thời Lê Trịnh với các ký hiệu Khánh Xuân, Nội Phủ Thị Trung, Nội Phủ Thị Đông, Nội Phủ Thị Đoài, ký dưới đáy các cổ vật. Chú thích: Hà Thúc Cần, Bleu de Huế, Chinese Porcelain for the Vietnamese Court, Art of Asia, North, tháng 3, năm 93. Bản thân cụm từ Bleu de Huế chưa nói lên được nội dung vật chất của cổ vật mà chỉ gợi đến màu sắc đặc trưng của cổ vật đó. Vì thế, nhiều người đã nhầm lẫn nên dịch chữ Bleu de Huế thành màu xanh lam Huế. Chú thích: Trần Tuấn Mẫn, Màu Xanh Lơ Huế, Kiến Thức Ngày Nay số 115. Về chữ đồ sứ, bản thân nó cũng đã gây ra sự tranh luận. Sứ là một chất liệu cao cấp hơn sành và gốm, hay sứ là sứ bộ, sứ đoàn, sứ giả. Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh chỉ có một chữ sứ và chú giải. Người vâng mệnh đi làm một việc gì tên quan ngoại giao gia trú ở nước ngoài, vâng mệnh của chủ nhân mà ứng phó với nước ngoài, tên xưng ở trong vị thuốc theo y học tàu có quân, thần, tá, sứ. Những vị thuốc để làm truyền thống điều độ cho phương thuốc gọi là sứ. Chú thích: Hán Việt Từ Điển, Đào Duy Anh, Trường Thi xuất bản năm 1957, trang 211-400. Như vậy, không có chữ sứ nghĩa là đồ vật, nung từ đất. Cái đó tức là đồ sứ. Đào Duy Anh gọi từ. Chú thích: Hán Việt Từ Điển, Đào Duy Anh, Trường Thi xuất bản 1957, trang 211-400. Và dịch sang tiếng Pháp là Postclan. Chú thích: Hán Việt Từ Điển, Đào Duy Anh, Trường Thi xuất bản năm 1957, trang 211-400. Học giả Vương Hồng Sền trong các cuốn khảo cứu Thú chơi cổ ngoạn, khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa, khảo về đồ sứ cổ Men Lam Huế. Chú thích: Vương Hồng Sền, các sách đã dẫn, gọi đồ sứ là đồ bằng sành thượng hạng do các sứ đoàn ngoại giao mang về từ các nguồn kỳ kiều, nên còn gọi là đồ kiều. Ngoại giao quá cấp, vì thế họ vương dịch chữ đồ sứ sang tiếng Pháp theo các chữ sau: Postclan du diplomatique, Postclan du cadeau, Postclan d'ambassadeur. Những loại cổ vật nói trên do có trong triều đình Nguyễn ở Huế, nên Vương Hồng Sền cũng như người Pháp, người Anh, Mỹ đều gọi là đồ sứ Men Lam Huế, Plus de Huế, Huế Plus. Năm 1992, khi tham gia kiểm kê phân loại cổ vật tại Bảo tàng Cổ vật Huế, ông Nguyễn Đình Chiến, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Hùng thống nhất gọi loại cổ vật này là đồ sành men trắng, vẽ lam, và cho ghi vào phiếu kiểm kê thuật ngữ trên. Sau đó, trong một cuộc trao đổi với tôi về loại hình cổ vật cha Việt mẹ Hoa ấy, ông Bùi Minh Chí, cán bộ Viện Khảo Cổ thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn lại gọi đồ sứ Men Lam Huế là đồ sành hoa lam thời Nguyễn. Mới đây, trên tạp chí Sông Hương, ông Trần Đình Sơn, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng ở Sài Gòn, đã gọi đồ sứ Men Lam Huế là đồ sứ ngự dụng và quan dụng thời Nguyễn. Chú thích: Trần Đình Sơn, đồ sứ ngự dụng và quan dụng thời Lê Nguyễn, Sông Hương, tháng 7 năm 1994. Phân tích các thuật ngữ trên, tôi thấy mỗi thuật ngữ đều có tính chính xác trên một phương diện nào đó lẫn tính mơ hồ. Gọi là đồ sứ Men Lam Huế theo tôi không được chuẩn, vì đồ sứ này không sản xuất tại Huế, cũng không chỉ do triều đình Huế đặt hàng cho các lò sứ Trung Hoa sản xuất. Bởi lẽ, triều đình nhà Nguyễn sau khi thiết lập đã tịch thu nhiều cổ vật, trong đó có đồ sứ, từ tay nhà Tây Sơn đưa vào cung điện và kho tàng của mình. Những đồ sứ này là những đồ ký kiểu thời Lê Trịnh, đã bị Tây Sơn tịch thu mang về Phú Xuân sau khi nhà Tây Sơn thu phục Bắc Hà. Để rồi sau đó, chúng lại rơi vào tay nhà Nguyễn. Đó là lý do tại sao ở miền Bắc bây giờ rất hiếm đồ sứ ký kiểu thời Lê Trịnh. Một thắc mắc mà có lần giáo sư Trần Quốc Vượng đã chất vấn tôi. Và lại, loại đồ sứ này không phủ men lam mà là men trắng, vẽ màu lam. Vậy không nên gọi là đồ sứ Men Lam Huế. Gọi là đồ sành men trắng vẽ lam hay đồ sành hoa lam thời Nguyễn chỉ làm rõ nội dung vật chất của cổ vật, nhưng không nói rõ được xuất xứ của cổ vật, mà điều này mới có tính quan trọng bậc nhất. Mặt khác, nếu giới chuyên môn đã phân biệt giữa sành và sứ, trong đó sứ có nhiệt độ nung cao hơn, chất lượng tốt hơn, đẹp hơn. Chú thích: Butnikov và Givuan, đồ sứ, nhà xuất bản Lao động, Hà Nội 1965. Thì đồ sứ Men Lam Huế không phải là đồ sành. Gọi là đồ sứ ngự dụng và quan dụng thời Lê Nguyễn tương đối xác đáng, bởi nó bao hàm cả tính lịch sử lẫn không gian và thời gian ra đời của đồ sứ Men Lam Huế, nhưng lại hạn chế ở chỗ không nêu rõ được xuất xứ và phương thức ra đời của loại cổ vật độc đáo và đặc biệt này. Bởi lẽ, các chữ ngự dụng và quan dụng chỉ được hiểu là đồ dùng riêng của vua quan, có thể được sản xuất ở cả trong lẫn ngoài nước. Vào thời Lê, đồ sành trắng hoa lam của Việt Nam đã phát triển đỉnh cao và lan rộng ảnh hưởng sang nước ngoài. Vào thời Nguyễn, có sự tồn tại của chế độ tượng cục, trong đó có Nê Ngõa Tượng Cục, chuyên sản xuất gạch cói, vật trang trí bằng gốm trắng men cho triều Nguyễn và sự tồn tại của lò gốm ngự dụng ở Long Thọ, Huế, mà ở đây thường xuyên có tới hàng nghìn lính thợ với sản phẩm bình quân mỗi tháng là 200.000 đơn vị. Chú thích: Lê Đình Phúc, Di tích gốm Long Thọ, tạp chí Sông Hương số tháng 5 năm 1994. Những lý do trên khiến người ta nghĩ rằng đã có những lò gốm sứ ngự chế sản xuất đồ ngự dụng cho vua quan thời Lê Nguyễn, và cái gọi là đồ sứ ngự dụng và quan dụng thời Lê Nguyễn cũng nằm trong phạm vi ấy. Chúng tôi cho rằng dùng thuật ngữ đồ sứ ký kiểu thời Lê Nguyễn thay cho thuật ngữ đồ sứ Mê Lam Huế là phù hợp hơn cả. Thuật ngữ này có ba yếu tố. Đồ sứ chỉ tính chất, nội dung vật chất của khái niệm. Ký kiểu chỉ phương thức ra đời của sản phẩm ngoại lai Việt Hoa này. Và thời Lê Nguyễn chỉ không gian và thời gian tồn tại của cổ vật. Những đồ sứ ký kiểu của triều Lê và triều Nguyễn đều là men trắng vẽ lam, vị tất khỏi cần đề cập đến tính chất màu lam trên cổ vật. Mấy lời trao đổi về một thuật ngữ khoa học có chi chưa phải phép, mong quý độc giả chỉ giáo thêm.